Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 783, không ấn sáo lộ xuất bài. Lạc Lạc đã sớm căn cứ Tô Ỷ Đồng di động định vị nàng vị trí tồn tại. Mễ Tử Hiên muốn tìm nàng cũng không khó khăn. Hắn ngậm lấy điếu thuốc đại khái dùng 10 phút như vậy đi đến một cái gỗ thật trước cửa. Trong hành lang rất yên tĩnh, cũng không có ai, trong không khí như trước tràn ngập hắn chưa đi đến hội sở thì nghe thấy được cỗ này mùi hoa thơm. Dễ chịu vị, ngay tại Mễ Tử Hiên muốn đẩy cửa tiến vào kia một sát na vậy hắn đột nhiên nghe được hài tử tiếng khóc, tại bên ngoài nghe tới thanh âm cũng không lớn, người bình thường căn bản nghe không được. Cũng chính là Mễ Tử Hiên đã tiến hành giai đoạn thứ hai thân thể cường hóa tài năng nghe được. Âm thanh này dường như là đồng đồng phát ra. Mễ Tử Hiên chau mày thả tay xuống quay người đi đến đối diện trước của phòng. Đưa tay vừa đẩy cửa liền khai mở. Đồng đồng tiếng khóc trong chớp mắt liền rõ ràng. Mễ Tử Hiên chân mày nhíu chặt hơn. Cất bước liền đi vào. Một cái bực bội giọng nam truyền đến. Khóc cái gì khóc, cho ngươi có ăn hay không, cho ngươi uống không uống, ngươi đặc biệt sao muốn làm gì? Đồng đồng đứng ở cửa sổ bên cạnh nhào nặn liếc nước nở nói. Ta muốn tìm mama, nam tử bực bội nói, mẹ của ngươi một hồi sẽ tới. Đi, đi, khóc đến ta tâm phiền ý loạn, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là tại đặc biệt sao khóc ta đánh chết ngươi. Mễ Tử Hiên quyệt miệng nói, ngươi muốn đánh ai? Nam tử này mới phát hiện từng cái một tử rất cao. Dáng người có chút gầy tuổi trẻ đi tới, nhìn ăn mặc đến là một có tiền chủ. Chỉ là vẻ mặt du côn đối với, một chút cũng không giống người tốt. Đây là nhà kia ăn chơi thiếu gia. Đồng đồng nghe được Mễ Tử Hiên thanh âm một thả tay xuống. Thấy rõ ràng tới thật sự là Mễ Tử Hiên, lập tức mở ra hai cái chân nhỏ chạy tới, một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên bắp chân khóc hô, thúc thúc ta muốn tìm mama. Mễ Tử Hiên đưa tay đem nàng ôm lấy tới nói, đi, thúc thúc dẫn ngươi đi. Vương Trung mạnh mẽ lập tức chạy qua tới ngăn lại Mễ Tử Hiên nói, đem con buông xuống, việc này ta coi như không có phát sinh. Nếu ngươi không tha, khác đặc biệt sao quái ta đối với ngươi không khách khí. Tại Vương Trung mạnh mẽ xem ra trước mắt, tiểu tử này chính là nhà kia ăn chơi thiếu gia, ỷ vào lão tử có tiền khi dễ dân chúng coi như cũng được, chống lại chính mình, trả lại có phía sau mình vị kia, cái dám cũng không phải, đánh cũng liền đánh. Sau đó hắn còn phải ngoan ngoãn qua cho mình bày tửu bồi tội. Cho nên ngữ khí là càng phát lớn lối. Cũng chính là tại này hội sở trong. Hắn trở ngại Lăng Dương Đỏ thân phận. Không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Bằng không thì đã sớm động thủ. Mễ Tử Hiên thuốc lá đầu tiện tay nhưng đến trên mặt đất. Căn bản cũng không quản trên mặt đất có thảm. Một tay ôm đồng đồng. Liếc mắt nhìn trước mắt làn da ngăm đen nam tử quát nói. Cút sang một bên, Vương Trung mạnh mẽ không nghĩ tới trước mắt con nhà giàu này kiêu ngạo như vậy. Lập tức là giận tím mặt, trong miệng mắng, ta đi ni mã, đồng thời một quyền đánh hướng Mễ Tử Hiên cái mũi. Vương Trung mạnh mẽ cho là mình một quyền này nhất định có thể đánh cho tiểu tử này hoa đào đoá đoá. Khai mở. Ai ngờ nắm tay còn không đợi rơi xuống đối phương trên mũi. Hắn cũng cảm giác trên đầu đau xót. Trong tai truyền đến, đụng, một tiếng trầm đục. Trước mắt tối sầm, kế tiếp sự tình liền toàn bộ không biết. Mễ Tử Hiên một trường đập chóng mặt Vương Trung mạnh mẽ biểu môi nói. Hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Nếu không có hài tử, lão tử đặc biệt sao giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên ngang ngược càn rỡ bản tính tại một khắc hiển lộ. Rõ ràng không bỏ sót. Hắn so với ai khác đều cuồng. Đều muốn cương quyết bướng bỉnh. Đây mới thực sự là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên ôm Đồng Đồng cất bước đi ra ngoài, đi đến cửa đối diện, lần này dứt khoát đều không cần gõ, trực tiếp một cước giữ cửa cho đá văng. Bên trong không riêng có Tô Ỷ Đồng, còn có một cái chừng 30 tuổi nam tử, trung đẳng cái, làn da trắng nõn, ngũ quan không có có nam nhân cường tráng, ngược lại có một loại nữ nhân mềm mại đáng yêu cảm giác. Tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, Mễ Tử Hiên ghét nhất loại hình nhất, chỉ cần so với hắn xoay hắn đều chán ghét. Nam tử bên cạnh trả lại làm lấy cái hơn 40 tuổi nam tử, chính là Minh Châu TV phó đài trưởng Từ Phú Cường. Mễ Tử Hiên phá cửa mà vào lập tức để cho ba người đều sững sờ. Tô Ỷ Đồng thấy rõ ràng là ôm Đồng Đồng Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên vài bước chạy tới cầm Đồng Đồng, nhận lấy chặt chẽ ôm vào trong ngực. Nam tử sắc mặt lúc này âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói, lập tức cút ra ngoài cho ta. Từ Phú Cường đến là nhận ra Mễ Tử Hiên, nhìn xem bên trái mặt âm trầm Triệu Đông Đông, lại nhìn xem vẻ mặt vô lại Mễ Tử Hiên, cái gì cũng chưa nói. Mễ Tử Hiên bĩu môi ngông nghênh đi qua, ngồi vào Triệu Đông Đông bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn nói, người họ gì? Triệu Đông Đông làm thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại cuồng đến loại tình trạng này. Nhìn thấy chính mình không những không có sợ tới mức hồn phi phách tán, ngược lại chạy được bên cạnh mình ngồi xuống, trả lại tự chụp mình bờ vai hỏi mình gọi cái gì. Một cổ lửa giận từ trong lòng dấy lên, xông thẳng trán. Triệu Đông Đông mở ra Mễ Tử Hiên tay hô, Vương Trung mạnh mẽ, ngươi đặc biệt sao chết kia đây, cút cho ta qua. Mễ Tử Hiên nhếch lên chân bắt chéo, nhen nhóm một điếu thuốc, nhìn xem Triệu Đông Đông cười nói, khác hô, người tiểu tử kia bị ta một cái không cẩn thận đập chóng mặt. Hắn là người lái xe còn là bảo tiêu à? Lái xe cũng không tính, nếu bảo tiêu, ta đề nghị ngươi còn là nhanh chóng đổi một cái à? Như vậy quỷ mục làm sao có thể bảo hộ cho ngươi? Triệu Đông Đông sắc mặt cực kỳ chuyển đổi, xanh hồng, hồng bạch, bạch tử. Đồng Đồng thấy được Triệu Đông Đông sắc mặt đột nhiên âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, mama vậy thúc thúc là tắc kè hoa sao? Hài tử một câu lập tức để cho Mễ Tử Hiên cười ha hà, mà Triệu Đông Đông sắc mặt lại là càng khó coi. Lúc này trong lòng của hắn đã sớm dấy lên căm giận ngút trời, nhưng cũng không dám phát tác, bởi vì thực động thủ, hắn biết rõ mình không phải là trước mắt tên khốn kiếp này đối thủ. Hài tử mang đến, kêu Vương Trung mạnh mẽ nửa ngày, hắn cũng không có phản ứng. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn thực bị trước mắt tên khốn kiếp này cho đánh ngất xỉu. Vương Trung mạnh mẽ là Triệu Đông Đông lái xe cộng thêm bảo tiêu, bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thân thủ cao minh tới trình độ nào Triệu Đông Đông rất rõ ràng sờ. Nhưng như vậy một người lính vương cấp người khác lại bị Mễ Tử Hiên cho đánh ngất xỉu, Triệu Đông Đông trừ phi là đầu óc nước vào, này trong lúc mấu chốt mới có thể cùng hắn động thủ. Từ Phú Cường ho khan một tiếng hòa giải nói, Triệu khoa trưởng cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là Mễ Tử Hiên. Nói đến đây hướng Triệu Đông Đông nháy mắt mấy cái, ra hiệu vị này cũng là có địa vị, tốt nhất là khác đắc tội. Mễ Tử Hiên đến nơi xấu Triệu Đông Đông chuyện tốt, hắn khẩu khí hắn như thế nào nuốt xuống được đây? Chỉ là trở ngại thân phận, Triệu Đông Đông là làm không ra tìm người cùng Mễ Tử Hiên vung tay đánh nhau sự tình. Đang nói Vương Trung mạnh mẽ cũng bị hắn thả ngược lại. Triệu Đông Đông thực tìm đến một số người 8-9 phần 10 cũng là phí công. Triệu Đông Đông cũng không phải là những cái kia não tàn mỗ mỗ nhị đại, chém chém giết giết sự tình hắn là khinh thường tại làm. Hắn thích làm nhất sau lưng chọc dao găm, ngấm ngầm, cầm đối phương cả có kêu cha gọi mẹ, sự tình bứt ra mà đi, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Triệu Đông Đông oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, Mễ Tử Hiên, Nói đến đây cười lạnh một tiếng nói. Không nhận ra, Mễ Tử Hiên bĩu môi nhìn xem trên mặt bàn rau rất không khách khí cầm lấy tô ỉ đồng. Chiếc đũa liền kẹp một ngụm nhét vào trong miệng. Hàm hàm hồ hồ nói. Ngươi nói ngươi liền một cái tiểu khoa trưởng. Có thể tới có lên nơi này ăn cơm. Ngươi lão tử là làm quan a? Triệu Đông Đông sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn sợ nhất là cái gì? Chính là ồn ào xảy ra chuyện gì liên lụy tới hắn lão tử. Hắn lão tử vị trí ngồi vững vàng. Hắn có thể ở ngoài sáng châu thành phố hô phong hoán vũ. Nếu hắn lão tử rơi đài, hắn từng phút đồng hồ phải bị hắn lấy trước kia chút cừu nhân giết chết. Hiện tại Mễ Tử Hiên nhắc lên hắn lão tử. Triệu Đông Đông là hận không thể lập tức liền giết chết Mễ Tử Hiên. Từ Phú Cường nhanh chóng đứng ra vì Triệu Đông Đông giải vây nói. Tiểu Mễ a, lần này là ta thỉnh Triệu khoa trưởng. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Từ Phú Cường đây là nói rõ vì Triệu Đông Đông giải vây. Để cho Mễ Tử Hiên câm miệng. Có cái gì hướng hắn? Đương một tay hảo pháo hôi. Mễ Tử Hiên nghiêng nhãn liếc mắt nhìn Từ Phú Cường. Đột nhiên đưa tay điểm một chút tô ỉ đồng nói. Hai người các ngươi ăn cơm. Cầm nhà của ta bảo mẫu hô tới làm chi? Vừa mới nói xong hắn mãnh liệt cầm chiếc đũa ném tới trên mặt bàn. Đụng, một tiếng cầm Triệu Đông Đông. Từ Phú Cường, tô ỉ đồng mẫu nữ đều là dọa kêu to một tiếng. Rất nhanh Triệu Đông Đông liền kinh ngạc nhìn xem tô ỉ đồng có chút cà lăm mà nói. Bảo vệ, bảo mẫu, Từ Phú Cường cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tô ỉ đồng lúc nào thành Mễ Tử Hiên ra bảo mẫu. Hắn cũng hướng tô ỉ đồng quăng lấy kinh ngạc ánh mắt. Tô ỉ đồng gật đầu nói. Đúng, ta là Mễ tiên sinh ra bảo mẫu. Triệu khoa trưởng, từ đài trưởng nếu không có việc gì chúng ta liền đi trước. Triệu Đông Đông cả giận nói. Ngươi dám đi. Mễ Tử Hiên đột nhiên đưa tay nắm chặt Triệu Đông quần áo mùa đông dẫn đường. Tiểu Bạch Kiểm, lão tử không phát huy. Ngươi cho ta là cáp dầu tương đương cây cây a. Triệu Đông Đông thật đúng là chưa từng gặp qua Mễ Tử Hiên loại này có thể động thủ liền không nói. Nhao nhao ra hỏa, cùng hắn lui tới đều là người nào? Phi phú tước quý, cho dù hận rất đúng phương, hận không thể cầm đối phương phanh thây xé xác, có thể thấy đến đối phương còn là vẻ mặt tươi cười. Nhất phó bạn tốt, hảo đồng bọn đức hạnh. Có chuyện gì đều là bí mật ngấm ngầm. Vậy có Mễ Tử Hiên loại này đi lên liền động thủ. Này ni mã căn bản chính là không ấn sáo lộ xuất bài. Triệu Đông Đông gấp đến độ mặt đỏ tới mang tay nói. Người buông tay, Từ Phú Cường cũng nhanh chóng đứng lên nói. Tiểu Mễ có chuyện hào hào tay. Đừng động thủ, Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn Từ Phú Cường cả giận nói. Có đặc biệt sao ngươi chuyện gì? Cho ta cút sang một bên. Rước lấy nhục gấp lão tử liền ngươi một khối đánh. Từ Phú Cường bị Mễ Tử Hiên tức giận đến thiếu. Chút không có phun ra một búng máu. Liền hắn như vậy trả lại bác sĩ kia. Quả thật liền đặc biệt sao tất nhiên du côn lưu manh. Mễ Tử Hiên níu lấy Triệu Đông Đông ngạnh lấy cái cổ nói. Lão tử hỏi ngươi. Ngươi ăn cơm liền ăn cơm, cầm nhà của ta bảo mẫu làm cho này tới làm chi? Triệu Đông Đông đầu dùng sức sau này ngưỡng, sợ Mễ Tử Hiên cho hắn một quyền. Hiện tại hắn có một loại ngày chó cảm giác, trước mắt hỗn đản này căn bản cũng không ấn sáo lộ xuất bài. Hai chúng ta có xung đột, ngươi đặc biệt sao đến là hỏi trước một chút thân phận ta a? Hỏi cũng không hỏi. Đi lên liền động thủ. Ni mã không mang theo ngươi như vậy chơi. Mễ Tử Hiên trên tay vừa dùng lực cầm Triệu Đông Đông tóm lên nói. Nói hay không? Không nói lão tử giết chết ngươi. Tô ỉ đồng thế nhưng là biết Triệu Đông Đông thân phận. Biết chắc đạo tay hắn đoạn. Là Mễ Tử Hiên đem hắn đánh. Mễ Tử Hiên có thể có hảo. Nhanh chóng nói. Mễ Tử Hiên ngươi buông tay. Tô Ỉ Đồng vừa dứt lời, Lăng Dương Đỏ liền mang theo một đám thủ hạ, vẻ mặt tươi cười đi tới. Hãy nhìn đến Mễ Tử Hiên liền triệu Đông Đông một màn. Sở hữu trên mặt nụ cười đều cứng ngắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.